Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân, câu chuyện Nhà Chứa Quỷ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, trên con đường mòn bằng đất bé nhỏ xuyên qua làng Ngũ Lục, một đoàn đưa tang đang lầm lũi bước đi. Mùi hương khói nồng nặc, những xốc vàng mã tung bay giữa trời hòa cùng âm thanh từ dàn nhạc lễ gợi lên một bầu không khí ảm đạm vô cùng u uất. Đây là đám tang của bà Kiểm, một người phụ nữ trung niên làm nông tần tảo bên ruộng vườn. Suốt cả năm nay bà đau ốm liên miên, vật lộn với chứng bệnh u nan quái ác. Những lúc lên cơn đau, bà chỉ biết bấu víu vào thành giường rồi gào khóc. Mọi thứ trầm trọng đến độ chồng con đưa bà vào bệnh viện, nhưng chỉ điều trị được vài ngày là người ta phải trả bà về, dặn người nhà chuẩn bị tinh thần. Ấy vậy mà độ chừng 3 tháng đổ lại đây, mọi người bất ngờ khi bà Kiểm thuyên giảm bệnh tình. Sắc mặt của bà hồng hào tươi tỉnh, bà ăn được ngủ được, thậm chí còn thỉnh thoảng đi qua đi lại dạo trước sân. Vài người bảo rằng bà Kiểm nên vui mừng vì trời thương cho bà khỏi bệnh, nhưng cũng có người bảo đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu thường gặp ở những người bị bệnh nặng. Trước lúc mất, họ sẽ có một khoảng thời gian khỏe lại cứ như người bình thường, nhưng sau đó là cái chết, sự ra đi mãi mãi. Và đúng là như vậy thật. Và sáng sớm hôm kia, những gia đình hàng xóm kế bên giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng khóc than của Tâm, con gái của bà Kiểm. Còn ông Phụng, chồng bà, thì vội vàng chạy ra ngoài để báo tin vợ mình với chút hơi thở cuối cùng. Nói thêm một chút về hoàn cảnh gia đình bà Kiểm, hai vợ chồng bà đều là người làng này. Sau giải phóng, được nhà nước cấp cho hai xảo ruộng. Cả hai cứ như vậy cố công làm lụng, gây dựng nên cơ ngơi như hiện tại. Tuy không quá giàu có nhưng cũng gọi là đầy đủ. Bà Kiểm có duy nhất một người con gái tên Tâm, năm nay 23 tuổi, làm nhân viên phụ trách giấy tờ và trực quầy của cái bưu điện gần nhà. Mối quan hệ của ba người họ đối với bà con hàng xóm được nhận xét là hết sức hòa đồng, vui vẻ. Hầu như bà chẳng mất lòng ai. Bởi vậy cho nên trước sự ra đi của bà Kiểm, rất nhiều người hay tin rồi tìm đến dự đám tang và bày tỏ lòng thương xót. Khách hứa đến tận sáng sớm đến tối mịt mà vẫn còn chưa ngớt. Nhưng có điều mọi người ai nấy đều có cảm giác, tuy đông đúc là vậy, ấy vậy mà cái tang lễ thoát lên một vẻ lạnh lẽo đến khó tả vô cùng. Trở lại với đoàn đưa tang, lúc chỉ còn cách chồng nghĩa địa chừng vài chục mét thì đột nhiên ông thầy Mộc, vị thầy pháp làm chủ lễ, bất ngờ chạy ngược lại, tay cầm chiếc chuông, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho mấy người khuân quan tài. "Này, ngừng lại đi." "Sao vậy thầy?" "Ngừng lại, tất cả ngừng lại." "Có chuyện gì vậy thầy? Sắp đến nơi rồi mà." "Không ổn, phải ngừng lại làm lễ gấp." "Ủa, lễ gì? Chẳng phải mọi buổi lễ đều được thầy hoàn tất ở nhà? Trời nắng nóng như vậy cứ ngừng ở giữa đường, không có nổi bóng cây như vậy chắc mọi người ngất hết." "Không được đâu. Đúng là mấy cái lễ kia tôi đã làm xong, thế nhưng mà từ nãy đến giờ lúc đi trên đường tôi có cảm giác bất an. Tôi mới tính toán thử và lại xem thêm địa thế đất trời. Giờ mà đưa áo quan vào lòng đất chôn ngay thì xui lắm. Phải làm một cái lễ nhỏ nữa, không mất nhiều thời gian, đủ để đảm bảo mọi thứ tốt đẹp cả." Ông Phụng chần chừ đắn đo lắm. Tâm thì bước tới kéo vạt áo tang của bố. "Bố sao vậy? Cần làm lễ thì thôi lỡ rồi, cứ để cho thầy làm đi bố, chần chừ chỉ tổ thêm mệt thôi." "Được rồi thầy Mộc à, thầy làm gì thì làm đi." Ông thầy Mộc gật gù vội vàng lấy từ trong túi sách của mình ra mấy lá bùa. Ông ta đi vòng quanh dán lên nắp hòm, miệng lẩm bẩm đọc một bài thần chú bằng ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Cả đám đông người đi đưa tang đều đứng đó nhìn ngó, chỉ trỏ một cách đầy tò mò. Gần nửa giờ trôi qua, cuối cùng thầy Mộc cũng làm lễ xong. Ông vừa thở hổn hển đưa tay của mình lên phẩy phẩy ra hiệu cho mấy người tiếp tục khiêng quan. Cho đến khi vào được huyệt mộ đào sẵn, nhìn thấy cảnh tượng chiếc quan tài mẹ mình sắp được hạ xuống lấp đất mà Tâm không kìm nén nổi sự cảm xúc. Cứ như vậy cô đổ gục xuống òa khóc. Cũng may mà ngoài ông Phụng, Tâm còn một người thân quen nước bên cạnh, đó là Toàn, người yêu của cô. Cả hai quen nhau hơn 2 năm, thậm chí tính đến chuyện lấy nhau. Thế nhưng vì cũng vì việc bà Kiểm mất như vậy mà hôn lễ sẽ bị hoãn lại. Thế người yêu suy sụp, Toàn tiến tới đỡ cô dậy rồi thì thầm động viên. "Bình tĩnh lại em, lúc này em phải mạnh mẽ để bác gái được yên lòng ra đi. Anh ơi, thế là mẹ em bỏ em rồi. Em muốn đi theo mẹ. Nào, không được nói gở. Anh biết em rất buồn, nhưng mà em mạnh mẽ lên. Còn bác trai còn anh nữa, làm ơn đi mà. Quả thật những lời nói này của Toàn khiến cho Tâm cảm thấy phấn chấn hơn. Cô sốc dậy tinh thần lau nước mắt rồi đứng dậy. Tuy nhiên khi cả hai còn chưa kịp trở lại, thì bỗng nhiên người thanh niên liền reo lên. Rắn, rắn kìa. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lại. Đúng là dưới huyệt có một con rắn lớn màu đen, cuộn tròn há miệng rồi phát ra những tiếng khè khè. Ông Phụng bấy giờ nhíu mày. Sao lại có rắn ở đây? Mấy đứa ở sẵn có cuốc với sẻng, cho mày xử lý nó đi. Không được đâu. Thầy Mộc bước lại đưa tay ngăn cản. Sao vậy? Là con chuyện gì nữa vậy thầy? Ông tính sát sinh lúc này hả? Phải làm thật khéo đừng hại tới nó. Không là bà nhóm sẽ mang tội. Cứ vẽ vời đủ chuyện. Thế bây giờ thầy định làm gì? Cho dù làm cách nào thì cũng phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng làm hại đến con rắn đó. Thế là mất thêm một ít thời gian, cuối cùng chiếc quan tài của bà Kiểm được hạ xuống. Những người bạn bè bà con đứng vây quanh, dùng tay vốc từng nắm đất ném xuống như một cách để tiễn đưa. Xong rồi mọi người nán lại để hương tàn, rồi mang di ảnh của bà Kiểm trở về. Tại đây thầy Mộc còn làm thêm một lễ nhỏ để cúng cơm cho bà. Ngoài ra thì còn lễ cúng giáp tuần 49 ngày mở cửa mà. Làm lễ xong, trong lúc ông Phụng và thầy Mộc ngồi tính toán tiền công, Tâm và Toàn bắt đầu dọn dẹp. Bà Bảy, một người ở ngay nhà kế bên, nhìn hai người rồi thì thầm. Còn Tâm thằng Toàn, cô thấy hai đứa chúng mày đẹp đôi lắm. Thế nhưng mà bây giờ vướng tang, thôi thì cố gắng vun đắp tình cảm, để đến mãn tang của bà Kiểm rồi về chung một nhà nha. Thời điểm này thử thách tình cảm của chúng mày lắm đó, nhưng mà vượt qua thì sau này càng thêm thương yêu nhau. Toàn bấy giờ liền phì cười. Dạ cái này cháu biết, cô Bảy cứ an tâm. Cháu thực lòng yêu Tâm lắm. Cháu cảm ơn cô và mọi người giúp đỡ suốt từ đầu tang lễ đến bây giờ. Ôi dạo ơi, cô mệt thì là bố con Đông Phụng với mày, chứ chúng tao chỉ ghé qua chút đỉnh thôi. Thôi, bây giờ nhìn chung thì mọi chuyện cũng đã xong. Là ăn uống ngủ nghỉ đi. Nhất là ông Phụng đấy, Tâm ạ. Để ý đến ông ấy nha. Chắc sẽ khó khăn để ông ấy vượt qua. Dạ vâng ạ. Tâm gật đầu nhưng còn chưa kịp dứt câu thì từ bên trong đột nhiên vang lên những tiếng la lối. Ông đi đi, mau đi cho khuất mắt tôi. Rồi liền sau đó là giọng của thầy Mộc. Ông Phụng à, tôi nói thật, ông phải nghe lời tôi, chuyện này nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng cái chó gì, cút đi. Thế tình hình trở nên khá lớn, mọi người chứng kiến Đông Phụng cầm dao gọt trái cây trên tay. Cút đi. Bố à, có chuyện gì từ từ nói. Không có gì cả. Cái thằng thầy buồn này nó là loại ó đâm. Nó ăn ấy hàm hồ. Mà cút cho khuất mắt tôi. Ông thầy Mộc có lẽ bị sự hung hăng làm cho khiếp vía. Ông vừa vội túi của mình chạy ra. Thầy Mộc à, thầy không sao chứ? Tôi không sao. Ông Phụng ông ta bị điên rồi. Nếu không chịu nghe lời tôi, cái nhà này sẽ bị quỷ ám cho mà coi. Tâm và Toàn bấy giờ cùng bước tới. Bố à, bình tĩnh đi. Sao bố lại nổi nóng với thầy Mộc như vậy chứ? Thầy bà cái gì? Lão ta cứ bày vẽ ra đủ thứ lễ lớn nhỏ để vòi tiền. Nhà này giàu có lắm sao? Đến đám tang còn phải đi vay mượn. Vậy mà ông ta còn... Toàn bấy giờ liền nói. Thế không sao bác Phụng à. Bác bình tĩnh cho hạ hòa. Mình từ chối không làm theo lời thầy Mộc là được. Với lại hôm mới hay tin, cháu có đến định giới thiệu cho bác một vị sư ở ngôi chùa gần nhà. Tang lễ nhà các sư tích tụng kinh thiện rất trang trọng và thanh tịnh. Nhưng bác đã mời thầy Mộc trước nên thôi cháu không có nói. Thì bác cũng có biết đâu, cái làng này cứ hễ có đám gì cũng đều nhờ ông ta. Nhưng mà ai ngờ chứ. Thôi kệ đi bác, mọi chuyện cũng qua rồi. Bác mà nóng như vậy ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh Toàn nói đúng đấy bố à, bố bình tĩnh đi. Một lát sau vị khách cuối cùng cũng ra về. Đến lượt Toàn, anh tiến tới bàn thờ nhỏ mới lập của bà Kiểm, thắp một nén hương rồi quay sang phía hai bố con ông Phụng. Dạ chắc cháu cũng xin phép ra về à. Chuẩn bị giờ cơm rồi mà, ở lại ăn rồi về. Dạ, tại mẹ con gọi về gấp để đi giao bánh cho khách. Từ hôm làm đám đến giờ cháu cũng chưa về, có mỗi mình mẹ cháu xoay sở. À vậy cũng được, về cẩn thận đấy. Sẵn cho bác gửi lời cảm ơn mẹ con. Bà ấy hôm trước có tới viếng gửi cả vòng hoa. Nhưng mà lúc ấy đông quá bác cũng không có nói chuyện được nhiều. Dạ vâng ạ. Nói tới đây thì Toàn khoác áo rồi bước ra ngoài. Lúc về đến nhà, anh trông thấy bà Phúc mẹ mình đang loay hoay bên nồi bánh chưng nóng hổi. Gia đình của Toàn neo đơn, bố mất sớm. Cũng chính nghề gói bánh chưng này mà bà Phúc nuôi anh khôn lớn. Dừng xe xong, anh bước vào rồi niềm nở mở lời: mày để đó con vứt bánh cho. Về rồi đấy hả? Bên ấy thế nào? Xong rồi cả mẹ, mọi thứ đều ổn thỏa hết. Vậy thì tốt rồi. Mày từ giờ nhớ để ý quan tâm đến con Tâm. Nói khổ thật đấy, tội nghiệp con bé. Dạ vâng ạ. Tranh thủ phụ giúp mẹ mình xong, Toàn ăn vội bắt cơm rồi bắt đầu soạn giáo án, chuẩn bị ngày mai lên lớp. Không may mối quan hệ của anh với những người đồng nghiệp khá tốt, nên thời gian làm đám tang cho bà Kiểm, anh đã nhờ được họ dạy thay. Gần nửa đêm soạn giáo án xong, Toàn tháo cặp kính cận xuống. Việc tiếp theo anh làm đó là lấy điện thoại nhắn vài tin cho Tâm. Nhưng anh không nhận được bất cứ hồi âm nào cả. Thậm chí cái tin nhắn của anh gửi để thông báo mình đã về, Tâm còn chưa xem. Nhắn thêm vài tin nữa vẫn không thấy phản hồi. Tò mò Toàn định gọi, thế nhưng giờ anh lại thôi. Bây giờ đã là quá khuya, không muốn làm phiền việc nghỉ ngơi của cả Tâm và ông Phụng. Khi vậy anh gác điện thoại lên bàn nằm vật xuống, giấc ngủ cũng theo đó mà kéo tới. Tiếng chuông báo thức đánh thức Toàn dậy. Sau giấc ngủ khá ngon, anh phần nào phục hồi được sức khỏe. Như sực nhớ ra điều gì, anh liền nhoài người lấy điện thoại, cứ tưởng đâu nhận được tin nhắn của Tâm. Thế nhưng một lần nữa trên màn hình chỉ toàn là những thông báo linh tinh. Sao lại kỳ vậy chứ? Sự lo lắng của Toàn đã bắt đầu xuất hiện. Thấy cũng đã sáng, anh liền nhấn số của Tâm để gọi. Tiếng chuông đổ dài nhưng không ai nhấc máy. Toàn thực sự lo lắng. Và phải tiếp cuộc gọi thứ ba thì giọng của người yêu vang lên. Em nghe đây. Trời đất ơi, em làm cái gì? Bây giờ mới nghe máy. Rồi còn cả đống tin nhắn từ tối qua. À, em xin lỗi. Tối qua em dọn dẹp nhà cửa chén bát xong. Em phát sốt. Em mệt mỏi quá em đi ngủ. Bây giờ nghe tiếng chuông điện thoại em mới dậy đó. Em có sao không? Em không sao, hạ sốt rồi. Lát em nấu bát cháo ăn là khỏi thôi. Em đấy, phải giữ gìn sức khỏe nhá. Mấy hôm vừa rồi bảo là hết sức lực rồi. Bây giờ em tập trung ăn uống nghỉ ngơi vào. Em biết rồi. Mà anh chưa đi dậy à? Có, anh chuẩn bị đi đây. Thôi nhá, có gì chiều về anh ghé nhá. Em cứ muốn ăn gì không để anh mua. Em không ăn gì đâu, anh đừng mua phí tiền. Nói thêm vài câu thì cuộc gọi cũng kết thúc. Toàn đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến trường. Thời gian trôi nhanh, đến hơn 5 giờ chiều cũng là lúc tiết dạy cuối đã kết thúc. Toàn lái xe rời khỏi trường. Anh chưa về vội mà dự định ghé qua chợ mua ít trái cây rồi mang tới thăm người yêu. Khi đứng trước cổng căn nhà cấp 4, nhìn từ ngoài Toàn thấy gần như không còn lại vết tích nào của cái đám tang. Mọi thứ đều đã được trở lại nguyên trạng. Chỉ có bà Kiểm từ nay trở đi không còn trông thấy nữa. Toàn nhớ lại lúc bà còn sống, bà có thiện cảm với anh lắm. Thường xuyên bảo sang nhà chơi, nấu cho vài món ngon. Cũng chính bà trong những tháng ngày cuối đời cứ đốc thúc Toàn với Tâm lấy nhau. Nhưng do chưa xem được ngày tốt và chuẩn bị kịp, nên từ ngày bà mất, hôn lễ chưa được diễn ra. Thôi không nghĩ tới chuyện cũ nữa, Toàn đưa mắt ngó nghiêng rồi cất tiếng gọi. Bác Phụng ơi, Tâm ơi. Không có tiếng phản hồi, Toàn để ý thấy cổng bị khóa, cửa chính cũng bị khóa, anh lẩm bẩm. Ủa, không ai có nhà. Toàn lấy điện thoại gọi cho Tâm, thế nhưng mà cô không những không nhấc máy, mà anh còn nghe thấy dòng thông báo, thuê bao quý khách vừa gọi không liên hệ được. Sao vậy chứ? Còn đang định gọi cho ông Phụng thì bên tai Toàn vang tới tiếng gọi khá quen thuộc. Toàn, Toàn à con. Anh nhanh chóng nhận ra đó là bà Bảy, hàng xóm của ông Phụng. Ủa bác Bảy, mày sang đây tìm con Tâm hả? Dạ, hai bố con nó có việc về quê rồi. Về quê à? Ừ, về quê ngoại con Tâm, ở tít tận Thanh Hóa đấy. Họ đi lúc nào à? Đầu giờ chiều. Ta thấy taxi đến tận cổng đón, ta cũng tò mò ra hỏi. Ông Phụng chỉ bảo nó có việc gấp chứ không nói rõ là chuyện gì. Cô có biết khi nào hai người họ về không? Cái đấy thì không biết đâu. Nhưng mà chắc sẽ về trước lễ cúng 7 ngày của bà Kiểm thôi. Ngày hôm ấy quan trọng mà. Mà không biết ông Phụng sẽ nhờ ai làm lễ đây. Toàn sự nhớ tới chuyện lời qua tiếng lại của ông Phụng với thầy Mộc hôm qua cho nên chép miệng. Bác Phụng chắc là không mời lại thầy Mộc đâu. Để cháu giới thiệu cho bác ấy mấy vị sư mà cháu biết. Không phải đâu, giờ có muốn mời thầy Mộc cũng không được, bởi thầy mất rồi. Bác Bảy, thầy Mộc sao mất ạ? Thầy mất rồi, mới mất khuya hôm qua. Nhưng sao lại mất ạ? Hay là bị tai nạn? Không, nghe bảo là đột quỵ sao ấy. Lúc về nhà ông ấy ăn uống sinh hoạt như thường, lao lên giường đi ngủ rồi sau đó không có tỉnh dậy. Bây giờ bên đấy người ta đang làm đám tang. Trời đất ơi, đúng là đời người vô thường quá. Vâng à, thôi bây giờ cháu về nha, cháu cảm ơn bác. Ừ, cậu đi đi, hôm nào rảnh nhớ ghé qua chơi nha. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Trên đường về, Toàn cũng thoáng nghĩ về ông thầy Mộc kia. Quả thật trong lúc làm đám tang cho bà Kiểm, anh trông thấy ông ấy là một người đàn ông trung niên mạnh khỏe, thần sắc còn rất tốt. Vậy mà liên tưởng tới bản thân, Toàn lẩm bẩm: từ bây giờ không nên tắm đêm nữa hay là thức quá khuya. Thời buổi bây giờ nhiều trường hợp đột quỵ quá. Thời gian trôi đến sau bữa cơm tối, Toàn lúc này đang ngồi phụ mẹ cùng mình gói bánh, nhưng đầu óc của anh cứ nghĩ về người yêu. Lúc nãy đây anh có liên hệ được với Tâm, tuy nhiên cuộc gọi chẳng kéo dài được bao lâu. Nội dung chỉ là việc Tâm báo có chuyện về quê cùng với bố, hiện tại đang khá bận nên không nói được nhiều. Toàn à, dạ, sao thế mẹ? Mẹ làm cái gì mà nãy giờ như mất hồn thế? Gói bánh nếp còn sai đấy à? Con không sao đâu, tại con đang nghĩ vài việc đó, con xin lỗi mẹ. Ngày mai mẹ có rảnh không? Mai à? Con hình như là có tiết buổi chiều, sáng mai con rảnh. Vậy thì sáng mai mày chở mẹ qua làng bên, săn ghé qua chợ mua cho mẹ ít thương với lại cặp ly nến. Mẹ làm gì vậy? Đi đám tang ai à? Chắc con biết thầy Mộc không? Ông ấy hôm trước làm lễ cho nhà ông Phụng đấy, thầy vừa mất. Ơ, mẹ quen ông ấy à? Sao trước giờ con không biết? Thì cũng không quen cho lắm, chỉ là ông ấy là họ hàng xa với nhà nội. Từ khi bố mày mất thì nhà mình cũng không có dịp nào gặp gỡ. Bây giờ hay tin ông ấy mất thì cũng phải tới viếng. Người ta có câu là nghĩa tử nghĩa tận. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nghĩ cũng tội thật đấy. Ông ấy cả đời làm thầy cúng, hành đạo giúp người. Cứ nghĩ đến việc làm phước nhiều vậy sẽ sống lâu. Ai ngờ vắn số thế. Tính ra thì ông thầy ấy cũng không liêm khiết lắm đâu mẹ ạ. Mày nói vậy là sao? Tôi kể lại chuyện xích mích giữa ông Phụng và thầy Mộc cho mẹ nghe. Nghe xong thì bà Phúc liền lắc đầu. Thôi con ạ, cái chuyện này người ngoài như mình không phải nói tùy tiện được đâu. Với lại bây giờ thầy Mộc cũng đã mất, nói không hay vì người đã khuất như vậy là không nên. Dạ con biết rồi. Phụ mẹ của mình gói xong chỗ bánh, Toàn cũng về phòng để nghỉ ngơi. Chắc có lẽ hôm nay trời chuyển lạnh nên chứng viêm xoang mãn tính của anh bắt đầu tái phát. Mà nghĩ cũng lạ, tự dưng đang nắng giáo, đột nhiên trời cứ âm u. Còn gió từng cơn lạnh buốt thổi từng cơn dồn dập. Lao lên chiếc giường ấm cúng, Toàn lại với tay lấy điện thoại. Màn hình bật sáng, thoáng chút thất vọng bởi không hề có tin nhắn hoặc cuộc gọi của Tâm. Anh thở dài rồi lẩm bẩm: không biết mọi chuyện bên đấy thế nào chứ, hy vọng là ổn cả, mình lo cho cô ấy quá. Thế còn sớm, Toàn tự gọi cho người yêu để hỏi thăm. Qua mấy hồi chuông anh đang nghĩ tầm bận thì cuộc gọi lại được kết nối, kèm theo đó là giọng của ông Phụng. Alo bác nghe đi Toàn ơi. Bác Phụng ơi, Tâm có đó không ạ? Ta đang phụ các bác các gì rửa chén, con gọi có việc gì không? Dạ không ạ, con chỉ muốn hỏi thăm mọi việc ở quê ổn cả chứ. Ổn cả rồi, cái chuyện đất đai chi chác ấy mà. Mảnh đất ở trong họ có dự án chạy ngang qua, giá đất nó tăng lên. Thế là họ tức tốc gọi tất cả mọi người về để họp bàn. Cực chẳng đã bác gái mày mới mất, bác chẳng muốn đi đâu, nhưng mà người ta cứ hối. Dạ cháu hiểu, thế không sao là tốt rồi. Mà khi nào bác với Tâm về lại? Chắc là phải trước ngày làm lễ cúng thất cho bác Kiểm chứ. Ừ phải về chứ. Thế nhưng mà mai thì chưa, sớm thì phải ngày mốt. Thế bây giờ bác đang ngồi uống trà với mấy người nhá, có gì nói chuyện với cháu sau. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Cuộc gọi kết thúc, Toàn chép miệng nhắn thêm cho Tâm một tin, với hy vọng khi nào cô rảnh tay cả hai sẽ nói chuyện hoặc gọi video với nhau cho đỡ nhớ. Nhưng rồi nhắn xong thì trong lúc chờ đợi, Toàn ngủ gục lúc nào không hay. Toàn ơi. Không biết đã nằm ngủ được bao lâu, cho đến khi nghe tiếng gọi của bà Phúc, Toàn mới giật mình. Dạ con đi mẹ. Mày dậy đi, tranh thủ đánh răng rửa mặt, mày chở mẹ sang viếng thầy Mộc với. Ơ trời sáng rồi ạ, nhanh vậy. Đến khoảng 8 giờ thì Toàn chở mẹ ra chợ. Tại đây thì bà Phúc đi mua thẻ hương, đèn ly nến. Đây cũng là phong tục ở địa phương. Ngoài tiền phúng điếu, mọi người thường mua những thứ này như một cách để góp chút hương khói, làm cho đám tang được ấm cúng. Mua xong, hai mẹ con tới nhà của thầy Mộc. Tuy đường đi không xa, nhưng nhiều ổ gà và sình lầy, cho nên mất khá nhiều thời gian. Lúc dừng xe trước cổng, Toàn có hơi choáng ngợp, trước mắt là cả trăm chiếc xe dựng đầy bãi đất trống. Còn bên trong căn nhà nhỏ, người ta đang dựng bạt che nắng che mưa. Thấy cảnh tượng này bà Phúc bấy giờ liền suýt xoa. Trời ơi đông quá nhỉ. Đâu là mối quan hệ của thầy Mộc nhiều thật đó. Chắc phải đợi lâu lắm. Nếu mà chưa qua thì mày cứ về trước, lo ăn uống rồi đi dậy đi. Để mẹ ở lại đây, chờ với mấy người bà con được về sau. Dạ vâng ạ. Dừng xe xong, tiếng hai mẹ con chen chúc qua mấy chiếc bàn đông nghịt. Tại đây thì bà Phúc gặp người quen nên bắt đầu tỉ tê chuyện trò. Còn Toàn thì đưa mắt nhìn quan sát khắp lượt. Đúng thật là đám tang này đông người đến viếng vô cùng. Ngoài những người ăn mặc bình dân như bà con hàng xóm thì còn nhiều khách đến với vẻ ngoài hết sức sang trọng. Toàn bấy giờ liền thầm nghĩ. Nếu tất thảy đều là những khách của thầy Mộc thì chắc hẳn thầy ấy phải kiếm được nhiều tiền lắm. Thế nhưng rồi cái suy nghĩ này có chút khựng lại là bởi nhìn về căn nhà trước mặt thì nó vừa nhỏ lại vừa cũ. Trên mái hiên còn có những chữ số được đắp bằng xi măng ghi 2003, tức là năm xây dựng ngôi nhà này. Nếu ông Mộc làm thầy Pháp thu được tiền nhiều như vậy, sao không sửa sang hoặc cất nhà cho lớn? Cậu ơi, có bật lửa không? Mượn với. Một giọng nói bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Toàn. Anh ngước mắt lên thấy đối phương là một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch thiệp, tay còn đeo chiếc đồng hồ bằng vàng sáng loáng. À, anh dùng bật lửa hả? Ồ, thèm thuốc quá. Mà rơi mất cái bật lửa rồi. À, dạ đây ạ, gửi anh. Cảm ơn cậu. Người đàn ông châm lửa xong thì trả lại chiếc bật lửa rồi hỏi. Cậu viếng thầy Mộc hả? Hay là người nhà? Dạ tôi là bà con xa đến viếng. Anh đây, tôi là khách hàng của thầy Mộc đó. Năm ngoái thầy cứu tôi một vụ lớn. Nên không có thầy bây giờ tôi không còn sống ngồi đây. Trời đất ơi, nghe ly kỳ vậy hả? Anh kể tôi nghe được không? Tất nhiên là được rồi. Tôi vốn là một giám đốc công ty trên thành phố. Ngày năm ngoái đó thì đang yên đang lành trong nhà xảy ra nhiều chuyện lắm. Từ bản thân tôi tới người thân, hết đau ốm xui xẻo đủ đường. Công chuyện làm ăn đấy thì bị ảnh hưởng. Tôi thấy không có ổn cho nên tôi mới được người ta giới thiệu cho thầy Mộc, lặn lội xuống tận đây để nhờ thầy giúp đỡ. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, thầy Mộc vừa nhìn thấy tôi thì đã bảo ngay. Sao bây giờ mới tới? Cậu không biết âm khí bây giờ đã bao trùm khắp người sao? Phong hồn âm binh theo tới tận cổng nhà tôi đấy. Thầy nói sao à? Cậu mắt thường nên không có nhìn thấy đâu. Tôi nói cho cậu biết, có phải cậu hay mất ngủ, nằm mơ thấy những thứ không sạch sẽ, hai bên vai lúc nào cũng có cảm giác nặng trĩu. Trời đất ơi, sao thầy hay vậy ạ? Đây là những biểu hiện của việc cậu bị người ta yểm bùa. Yểm bùa? Ai làm cái chuyện đó ạ? Giờ muốn biết thì cậu mau vào trong đi, để tôi xem qua thử. Có duyên thì tôi gỡ được, còn nếu không cậu mau phải đi tìm một thầy khác cao tay ấn hơn để mà xử lý. Và rồi may mắn là thầy Mộc có thể giúp được. Sau một tuần lễ sau đó tôi ở lại nhà thầy Mộc để giải bùa. Dần dần thì những chuyện kỳ lạ cũng đã chấm dứt. Tôi biết thêm cả hai tôi là một người kinh doanh cùng. Kẻ đó vì ghen ghét đố kỵ nên đi Thái Lan tìm bùa về để thư ếm. Sau khi kẻ đó bị phản bùa thì thê thảm lắm. Cho đến tận bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Để cho đối phương kể xong Toàn gật gù rồi hỏi thêm. Nếu vậy thì chắc anh mất nhiều tiền để nhờ thầy Mộc lắm hả? Không không, thôi thật là ban đầu tôi nghĩ vậy đó. Thế nhưng mà hoàn tất mọi chuyện thì chỉ bảo lấy đúng có 1 triệu thôi. Mà bao gồm toàn bộ chi phí làm lễ ăn uống ngủ nghỉ tại nhà của thầy cả tuần lễ. Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng mà không, đúng là như vậy thật đó. Sao lại ít vậy? Toàn vừa thắc mắc dứt câu thì có một người ngồi gần đó nói chen. Đúng rồi, chắc là cậu chưa từng nhờ thầy Mộc cho nên không có biết. Thầy không quan trọng cái chuyện tiền bạc đâu. Nhà giàu hay nhà nghèo thầy lấy có ít thôi, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, về lại nuôi 2 đứa con trai ăn học ở trên thành phố. Thậm chí mà nếu hoàn cảnh khó khăn á, thầy miễn phí. Thầy bảo làm cái nghề này là không được tham, nếu tham lam thì sẽ bị trời của phạt đó. Quả thật thì Toàn khá bất ngờ bởi những thông tin này, bởi vì nó hoàn toàn khác với việc ông Mộc ở đám tang của bà Kiểm. Nhưng mà thôi, chắc lúc ông ấy đang thiếu tiền cho nên mới vậy. Ngồi thêm một lúc nữa, tới trưa thì cũng đến lượt hai mẹ con của Toàn vào viếng. Anh đưa mắt nhìn về bàn hương án, nơi đang tỏa khói nghi ngút. Tấm di ảnh của thầy Mộng có vẻ được làm vội, lấy từ một tấm ảnh cũ thời trẻ, hoặc là ảnh chứng minh thư, nên trông không giống dáng vẻ thường ngày cho lắm. Bà Linh, vợ của ông, đứng ở vị trí kế bên bàn hương án, chăm hương cho khách tới viếng. Toàn thấy rõ sự tiều tụy, gợi cho anh nhớ lại ở đám tang của bà Kiểm, ông Phụng và Tâm cũng hệt như vậy. Bà Phúc cắm xong nén hương đi tới kế bên bà Linh. Chị Linh ơi, chị mạnh mẽ cố gắng vượt qua nhá. Cảm ơn. Nhưng mà tôi bây giờ không biết sao cả. Sao nhà tôi lại ra đi kiểu đó chứ? Thằng ấy đau ốm hay gặp tai nạn xe cộ không có nói. Cái đằng này... Vừa nói thì bà vừa òa lên khóc nức nở. Bà Phúc đưa bàn tay của mình lên vỗ vỗ vào đối phương để mà an ủi. Còn về Toàn, anh cũng tiến tới thực hiện phần thắp hương phúng viếng của mình. Thế nhưng rồi đột nhiên bên tai của anh vọng lại những âm thanh nghe như tiếng rên rỉ. Ban đầu thì Toàn nghĩ đây là thanh âm từ phía bà Linh. Thế nhưng không phải. Cái tiếng này hình như phát ra từ chiếc quan tài. Tò mò anh đưa mắt nhìn về phía ấy để xem chắc là người thân nào của ông Mộc đang đau buồn tiếc thương cho sự ra đi của ông. Thế nhưng rồi thêm một lần nữa Toàn chẳng hề trông thấy ai ở đó. Nhìn ngó gì đấy con Toàn, mau thắp hương rồi về đi. Giọng của bà Phúc vang lên làm cho Toàn giật mình, anh gật đầu. Cắm xong nén hương, Toàn thấy cũng không còn sớm nữa. Còn bà Phúc thì muốn ở lại chuyện trò với người quen và phụ giúp cho đám tang, cho nên bảo con trai về trước. Trên đường về Toàn cũng hơi lười nấu nướng, ghé vào một hàng cơm bụi để ăn trưa cho tiện. Lúc vào trong quán anh gọi cơm. Trong lúc chờ đợi thì Toàn bắt đầu nghĩ thầm. Quả thật sau khi dự đám tang của thầy Mộc xong thì trong lòng của Toàn có chút cảm giác khó tả, bồn chồn. Bữa cơm với phần ăn bình dân được Toàn xử lý nhanh gọn. Thanh toán xong, anh lấy cây tăm ngậm vào miệng rồi bước ra ngoài. Còn đang định dắt xe rời đi thì bất chợt ánh mắt của anh vô thức nhìn về góc đường đối diện. Ở đó bấy giờ đang có một người. Bình thường thì chẳng có chuyện gì để mà để tâm, nhưng cái bóng của người này lại khiến cho Toàn phải trợn trừng. Là bởi đó chính là bà Kiểm. Bà đang đứng đó đưa mắt nhìn về Toàn. Gần 3 giây đồng hồ trôi qua và không khí như là ngưng động lại. Toàn lúc này chẳng khác gì một pho tượng đá. Còn đôi mắt của bà Kiểm nhợt nhạt, đôi môi tím tái nhìn chăm chăm vào anh. Toàn như bị xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Rồi bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy ngang qua, phần thùng xe lớn che khuất bà Kiểm. Cho đến khi mà chiếc xe rời khỏi thì không thấy bà đâu nữa. Anh nhíu mày đỏ mắt nhìn khắp cả chung quanh. Thế nhưng đúng lúc này chẳng hề có ai. Tất nhiên là với lý trí của bản thân, Toàn cho rằng mình vừa bị hoa mắt. Rồi rửa mắt hai lần rồi vỗ vào chắn cho tỉnh táo lại. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình. Thế chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa là đến tiết dậy. Thế là Toàn liền lập tức lái xe trở về nhà thay quần áo. Gần hết ngày buổi dậy của Toàn kết thúc. Tuy nhiên không hiểu sao từ lúc đến trường đến giờ, đầu óc của anh không thể nào tập trung được mà cứ nghĩ về hình ảnh của bà Kiểm. Mặc dù lý trí của Toàn vẫn cho rằng đó là ảo giác, thế nhưng sâu trong lòng của anh thì cảm nhận được một sự chân thật. Đang loay hoay trong nhà xe ở trường học, tới khi người bảo vệ xuất hiện nhắc nhở thì Toàn mới giật mình. Anh leo lên xe và rời đi. Trong suốt quãng đường trở về nhà, Toàn vẫn nghĩ ngợi như thể một người mất hồn vậy. Chưa hết, chốc chốc anh lại nhìn sang ngay bên đường để xem thử có bắt gặp hình ảnh của bà Kiểm không. Về đến nhà, Toàn thấy bên trong có ánh đèn, chắc là bà Phúc đã về. Dừng xe rửa chân tay, anh bước vào. Mỗi người ngay được mùi thức ăn thơm phức tỏa lên, anh bấy giờ cất tiếng. Mẹ nấu món gì thơm đấy mẹ? Toàn về rồi đó hả con? Từ lúc nãy từ nhà thầy Mộc về tao ghé ngang qua chợ, thì người ta bán mớ cá ở dưới sông còn tươi quá. Một thêm ít dưa làm nồi canh chua. Chỉ xe như vậy ấy, làm bát cơm nóng chăn canh đó, vừa húp vừa thổi đó còn gì bằng. Ôi ngon quá thôi. Toàn cặp sách trở về phòng. Sau khi thay quần áo xong, anh bước ra, cũng là lúc bà Phúc đã dọn cơm xong. Toàn ngồi xuống đưa tay lấy bát vừa xới cơm vừa hỏi. Ngày mai con chống tiết cả ngày đó, mẹ có muốn con đưa qua nhà thầy Mộc nữa không mẹ? Thôi, tang lễ kết thúc rồi qua đó làm gì. Ủa sao lại kết thúc nhanh vậy? Thầy mới mất mà, hôm nay là ngày tang lễ đầu tiên. Thì ban đầu ta cũng ngờ vậy đó. Nhưng đây là do mấy người đồng đạo của thầy Mộc. Họ xem ngày giờ ấn định, không biết có phải ông ấy mất vào ngày giờ xấu hay không. Ta còn thấy người ta làm rất nhiều những cái lễ kỳ lạ nữa cơ. Không giống như đám tang bình thường của mình đâu. Ta có hỏi bà Linh vợ thầy ạ, bà ấy bảo lắc đầu cũng không biết. Đến khoảng 5 giờ chiều thì đưa chiếc quan tài ông ấy lên thị xã để hỏa táng. Ta còn nghe bảo là cho cốt được gửi am thờ của một người sư huynh sư đệ gì đó, chứ không có được giữ ở nhà. Kỳ lạ vậy mẹ. Vậy nó mới nói chứ, không chỉ mỗi tao đâu, những người có mặt ở đám tang họ cũng rì rầm nhiều lắm đó. Nhưng mà thôi kệ, mình cũng đã đi viếng trọn tình trọn nghĩa rồi. Thôi bây giờ lo ăn cơm xong khóa cửa lại. Trời tối nay á, nghĩ là có mưa đấy. Dạ vâng ạ. Ăn được một lúc thì bà Phúc như sực nhớ ra điều gì liền hỏi thêm. À còn nữa, bố con Tâm khi nào về đây? Con cũng không biết chính xác đâu. Thế nhưng mà con có nghe bác Phụng bác ấy bảo là ngày mai đó mẹ. Ờ, nghĩ cũng lạ thật đấy. Lạ sao mẹ? Thì ông Phụng ấy á, vợ vừa mới mất xong á, không ở lại cung kiến mà lo đi chia chắc đất đai. Ta thế còn đưa luôn của con Tâm đi. Không biết là có nhờ ai không, chứ từ hôm qua đến giờ chẳng lẽ là không có được mâm cơm cúng cho bà Kiểm. Cứ để hương khói lạnh lẽo như vậy. Nói không có phải gả chứ hồn của bấy còn ở lại đến tận những 49 ngày là ít. Nhiều khi đói khát là lạnh lẽo quá, bấy còn hiện ra cho mọi người thấy không có chừng. Cái câu nói của bà Phúc khiến cho Toàn giật mình. Anh khựng lại đánh rơi luôn cả đôi đũa. Ô cái thằng này cẩn thận con. Con xin lỗi. Thôi để ta lấy cho đôi khác. Đôi đũa xong Toàn ngước nhìn mẹ rồi thì thầm hỏi. Mẹ, mẹ vừa nói gì vậy? À nói gì? Thì mẹ vừa nói vong hồn của bác Kiểm ấy. À thì ông bà ta ngày xưa có quan niệm đó. Một khi mà người chết đi, nếu như vong hồn không phải chịu tội hay là đầy đọa, thì sẽ được ở lại trong nhà mình cho đến hết 49 ngày. Sau đó thì nếu như lúc còn sống làm nhiều việc thiện đó, là người tốt sẽ được đưa đi siêu thoát. Còn nếu như mà làm chuyện ác thì bị đẩy xuống âm phủ chịu tội. Bởi thế cho nên từ lúc mất cho đến thời hạn 49 ngày, người nhà phải cúng cơm mỗi ngày đó. Nếu như mà có điều kiện nữa thì thuê mướn thầy chùa về đọc kinh, giúp cho vong hồn của người đã khuất chấp nhận việc mình đã mất. Nhưng mà nếu không có được thực hiện những cái điều trên, thì vong hồn sẽ đói sẽ lạnh. Nhiều khi đó mà họ sinh ra oán hận, chấp niệm không thể siêu thoát được đâu, do ảnh hưởng tới những người sống nữa. Ngày hôm qua khi mà nghe mày kể chuyện bố con của ông Phụng rời đi đấy, tao khó tim lắm. Tao cứ nghĩ trước giờ gia đình của họ là người trọng tình trọng nghĩa. Thế mà ai ngờ... Không phải đâu mẹ ơi. Con nghĩ chuyện này chắc hẳn là bác Phụng bác cũng có nỗi khổ tâm riêng. Cả Tâm cũng vậy nữa. Nhiều khi hai bố con cô ấy cũng sắp xếp nhờ bà con hàng xóm phụ giúp cái chuyện cúng kiếng rồi. Mẹ đừng có lo. Tao cũng mong là như vậy. Chứ nếu thực sự mà ông Phụng với con Tâm là người trọng của cải như vậy á, thì cũng nên bắt đầu suy nghĩ lại với cái chuyện hôn sự của mày đi. Nhà mình thì không có giàu có gì. Nếu như phải lấy người ham mê vật chất sau này là khổ lắm con. Không sao đâu mẹ ạ. Mẹ suy nghĩ quá xa rồi. Mẹ ăn cơm đi. Cảnh cô sắp nguội cả rồi đấy. Còn nói chuyện của hai mẹ con nhanh chóng được chuyển sang chủ đề khác. Ăn xong thì bà Phúc dọn dẹp chén bát mang xuống dưới nhà. Còn Toàn thì đảm nhận phần kiểm tra cửa nẻo. Cứ mỗi lần trời mưa to sẽ có vài chỗ bị rột. Đợt trước Toàn có thư chuyện với mẹ, bảo rằng anh muốn sơn sửa lại cái nhà, lập lại mái tôn. Bà Phúc lắc đầu bảo rằng con trai sắp đến ngày cưới nên phải tiết kiệm. Nhưng giờ đây đám cưới đã bị hoãn lại, cho nên chắc sắp tới Toàn sẽ bắt đầu công cuộc sơn sửa lại. Chốt cửa xong thì Toàn bấy giờ đang định quay lưng trở về phòng chuẩn bị soạn giáo án, thì đột nhiên bên tai của anh vang lên những thanh âm khá rõ ràng. Nghe như có ai đó đang bám vào cổng sắt đập bên ngoài rồi xô đẩy nó vậy. Ngay lập tức Toàn tiến đến bên cửa sổ, miệng vừa lầm bầm vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa. Chắc là đứa con nít hàng xóm nào nó quậy phá rồi. Nhưng cái ý định này của Toàn nhanh chóng bị sụp đổ, là bởi vì bên ngoài cổng lúc này không phải đứa con nít hàng xóm nào cả, mà lại là một bóng dáng người quen. Chỉ có điều là qua ánh sáng từ cái bóng chiếc máy hiên hắt ra, Toàn có thể nhìn rõ được bóng người này chính là bà Kiểm. Ký ức từ buổi trưa ngày hôm qua lại ùa về, khiến cho Toàn ớ cả người. Để cho chắc ăn hơn, anh bấy giờ cố gắng nheo mắt nhìn ra thật kỹ. Nhưng đúng thật là bà Kiểm không lẫn được đi đâu. Mái tóc của bà búi lên thành từng lọn, dáng ngầu người của bà thấp gầy. Trên hết bà đang mặc trên người bộ quần áo trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác may theo kiểu Âu phục màu vàng nhạt. Đây cũng chính là trang phục của bà lúc tẩm liệm vào trong chiếc quan tài. Thế nhưng sao bây giờ bà Kiểm lại xuất hiện ở đây? Lần thứ hai rồi. Đúng lúc này thì bên tai của Toàn vọng lại những tiếng động khá lớn từ dưới bếp, kèm theo đó là giọng la lên của bà Phúc. Trời đất ơi! Không một chút chần chừ anh liền lao xuống. Mẹ ơi sao đây? Lúc xuống tới nơi Toàn trông thấy dưới sàn nhà là ngổn ngang những mảnh vỡ của chén bát. Bà Phúc thì ngã sóng xoài ở trong góc. Mẹ ơi, sao đây? Ta bất cẩn trượt ngã, làm rơi vỡ đống chén bát, trời đất ơi vỡ cả rồi. Mẹ có làm sao không? Chắc là không sao đâu. Mẹ lên nhà trên ngồi đi, để đó con dọn cho mẹ. Bà Phúc nhìn ngó đống chén bát rồi chỉ đành thở dài ngán ngẩm. Một lát sau thì Toàn dọn dẹp xong, anh chở lên. Mẹ đưa đây con thoa dầu cho. Thôi không sao đâu, phải xoa đi không bị bầm đấy. Mẹ bị ở đầu gối phải không? Ừ, ở ngay đây. Rồi để con thoa cho mẹ. Vừa thoa Toàn vừa xoa bóp kiểm tra xem mẹ mình có đau ở đâu không. Lúc mà làm xong thì bà Phúc nói: Gớm khổ, thế này thì lại mất một khoảng để mua chén bát mới rồi. Ta đúng là từng tuổi này rồi còn hậu đậu quá. Không sao đâu mẹ, con thấy số chén bát đó cũng cũ rồi mà. Thôi coi như là nhà mình đổi chén bát mới đi. Mày đấy, cái gì cũng mua mua mua nữa, không biết tiết kiệm gì cả. Toàn phì cười, nhưng rồi đúng lúc đó từ ngoài cổng lại vang lên những tiếng kéo kẹt của bàn lề. Vừa mới đây, việc bà Phúc té ngã làm cho anh tạm quên đi sự xuất hiện của bà Kiểm. Thế nhưng giờ đây thứ âm thanh này kéo anh quay trở về sự hoang mang vốn có. Toàn, mày chưa đóng cổng sắt hả con? Con, cái thằng này, làm cái gì mà nghệt mặt ra, ấp úng như gà móc tóc. Chìa khóa thì ra khóa đi, cái chuồng gà của tao ở ngoài cổng nó mở toang hoác, có đứa nào nó vào nó bắt mất thì khốn đấy. Dạ vâng ạ, để con ra. Thú thật thì lúc này Toàn không hề muốn ra ngoài, là bởi vì anh tưởng tượng ra đó gặp bà Kiểm thì sẽ thế nào. Lần đầu tiên trong đời Toàn thấy e sợ một thực thể vô hình như vậy. Thậm chí trước đây anh còn không tin vào những chuyện đó. Thế nhưng kể từ hôm nay, việc hai lần nhìn thấy bà Kiểm khiến cho thế giới quan của anh thay đổi. Anh giờ đây một mặt muốn phủ nhận những sự tồn tại của thế giới vô hình, mặt khác lại không thể nào chứng minh hoặc giải thích được những gì vừa diễn ra. Cầm chùm chìa khóa trên tay, Toàn đứng trước cửa chính. Anh cũng khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở chốt. Cánh cửa từ từ được mở ra. Từ bên ngoài có một luồng khí lạnh thổi tới. Tất nhiên thứ đầu tiên anh nhìn thấy đó là cánh cổng, hay nói đúng hơn là vị trí mà bà Kiểm xuất hiện ban nãy. Thoáng một chút thở phào khi không trông thấy bà nữa, chẳng dám chần chừ thêm, anh kinh như vậy bước thẳng. Khóa cổng xong, Toàn quay lại với ý định chạy ngay vào bên trong. Thế nhưng một lần nữa ở bên tai anh vang vọng những tiếng rên rỉ. Tiếng rên này không quá lớn, thế nhưng cũng vừa đủ cho Toàn nghe. Anh theo phần xạ quay ngoắt về đằng sau thì hỡi ôi, ở bên ngoài cổng lúc này là một bóng người đang đứng bấu hai tay vào thanh sắt. Đây không phải là bà Kiểm, nhưng cũng mang lại sự kinh hãi không kém. Đây chính là thầy Mộc. Thêm một người nữa chết đã được Toàn trông thấy. Thậm chí là thầy Mộc bây giờ có vẻ ngoài kinh dị hơn cả bà Kiểm. Cả người của ông cháy xém, mắt mở to, miệng ông rên rỉ: Toàn, Toàn ơi. Có vẻ như đến đây đã vượt quá sức chịu đựng của Toàn. Toàn không còn biết chuyện gì nữa, anh cứ như vậy chạy ào vào bên trong nhà. Trong bộ dạng này của con trai, bà Phúc liền cau mày: Cái thằng này, mày làm cái gì mà như bị ba đuổi thế hả? Nếu là bình thường thì câu nói này chỉ dạng như là đùa ví von. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đó là những thứ mà Toàn đang phải trải qua. Anh bấy giờ thở hổn hển rồi thì thào: Mẹ, mẹ ơi, con thấy, thấy cái gì? Con thấy thầy Mộc. Cái thằng này, mày đùa cái gì đấy? Tự dưng thích thầy Mộc là sao? Con nói thật đấy, không chỉ có thầy Mộc mà còn cả bác Kiểm nữa. Toàn kinh như vậy kể lại mọi chuyện. Bà Phúc nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc, bà lẩm bẩm: Mày nói thật chứ con? Con nói thật đấy, mày nghĩ con đùa giỡn để được gì chứ? Ta không có ý đó, nhưng sao lại thích hai người họ được hả? Con cũng không biết nữa. Chuyện này không ổn rồi. Ta biết ngay mà, chắc là hai bố con Đông Phụng không cúng kiến đàng hoàng, nên vong hồn của bà Kiểm mới lang thang vất vưởng như thế. Thế nhưng mà mẹ, bây giờ phải làm sao? Con không muốn thấy họ nữa. Mày cứ bình tĩnh đi, ở yên trong nhà này. Người ta có câu đất có thổ công sông có hà bá. Nhà mình thờ cúng thần tài thổ địa đàng hoàng, nên những thứ đó không vào đi được đâu. Để đây ta thắp hương trong bà tổ tiên. Nên là làm bà Phúc nhỏm dậy tiến tới cái bàn thờ trong nhà. Bà dùng bàn tay run rẩy rút ra ba nén hương, châm lửa, bà nhìn một lượt khắp các di ảnh ông bà tổ tiên nội ngoại. Miệng của bà bấy giờ lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, con cầu xin ông bà phù hộ độ trì cho thằng Toàn, nó đừng bị những thứ không sạch sẽ kia bám lấy. Ngày mai đây con sẽ đi chợ mua nếp mua đậu về để đổ xôi nấu chè dâng lên ông bà tổ tiên. Khấn một hồi thì bà Phúc cắm hương vào chiếc bát. Không biết có phải hành động này của bà đã phát huy được tác dụng hay không, mà bầu không khí ở trong nhà cũng phần nào ấm cúng trở lại. Lại nói về Toàn, Anh thì tuy sợ hãi nhưng cảm mến bà Kiểm từ trước đến giờ. Anh nghĩ nếu như bây giờ đang đói đang lạnh cần giúp đỡ, bà con lão vong hồn đi chăng nữa anh cũng đông thể nào ngồi yên. Nghĩ vậy cho nên Toàn lấy điện thoại để gọi cho Tâm để hỏi thăm xem. Lần này thì anh không phải chờ đợi lâu, giọng nói của Tâm nhanh chóng vang lên. Em nghe đây anh. Em đang rảnh không? Anh có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì vậy? Anh muốn hỏi em với bác Phụng về quê như vậy. Từ hôm đi đến bây giờ chuyện cúng cơm cho bác Kiểm ai lo? Cái gì cúng cơm à? Đúng rồi. Anh nghe người ta bảo là sau khi làm đám tang xong, cúng cơm đều đặn 3 bữa cho người mất đến hết 49 ngày. Em đừng nói em không biết nhé. Không phải. Có. Em với bố có nhờ bác bảy hàng xóm, bác ấy lo chuyện đó. Như vậy thì tốt rồi. Mà sao anh lại hỏi vậy? Thì anh... Toàn định kể nhưng rồi anh sợ Tâm nghe xong thì không kiềm chế được. Anh bí giờ liền lắc đầu. Không có gì đâu. Chỉ là anh ngồi nói chuyện với mẹ sự nhớ ra nên anh gọi vậy đó. Mà khi nào em với bác về? Hôm qua anh nghe nói là bác... Toàn quân chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Trời đất ơi, còn chưa gọi được quá 5 phút nữa. Đặt chiếc điện thoại trên bàn, Toàn thầm nghĩ. Như vậy là vẫn có người lo liệu cúng kiến cho bác Kiểm. Vậy thì tốt rồi. Có gì để mai mình sẽ mua chút bánh trái và giấy tiền vàng mã sang nhà bác Bảy cho mình vào thắp hương. Trở về khuya, Toàn cứ trằn trọc trên giường. Nằm lăn qua lăn lại một hồi để cho mỏi mắt. Toàn quyết định lấy điện thoại lướt xem tin tức. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà tin bài tối nay toàn là những thứ không dễ chịu. Nào là những vụ án giết người man dợ, rồi tai nạn giao thông, thậm chí còn có những mục nói về vụ án rúng động thời gian gần đây. Đây là một người tự nguyện để cho một kẻ xa lạ cướp đi mạng sống của mình. Quả thật những tin tức này càng khiến cho tâm trạng của Toàn thêm phần gây sợ. Chật vật mãi thì cho đến tận 1 giờ sáng anh cũng có thể chợp mắt. Nhưng đầu đất được yên giấc, khi trong cơn mê, Toàn lại mơ thấy những thứ hết sức hỗn độn. Khi thì anh như thể đưa quay trở lại cái ngày đám tang của bà Kiểm, nghe thấy những tiếng khóc lóc than vãn của người yêu, rồi còn âm thanh đọc thần chú của thầy Mộc. Cứ như vậy Toàn nằm cho đến tận khi tiếng gà gáy làm cho giật mình tỉnh giấc. Mở mắt ra nhưng Toàn không ngồi dậy ngay được, cả người rã rời khó chịu vô cùng, chật vật đến cả nửa giờ đồng hồ thì Toàn mới dần lấy lại được cảm giác. Anh chống tay ngồi dậy đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời sáng nay âm u, mây đen từ đâu kéo tới dày đặc. Rời khỏi phòng ngủ, Toàn bước ra bên ngoài thì anh nhận ra. Lúc này bà Phúc đang ngồi loay hoay đổ xôi và nấu một nồi chè. Nhớ tới lời khấn vái tối ngày hôm qua của bà, Toàn bấy giờ hỏi. Sáng mẹ đi chợ sớm à? Ta thấy trời mướn mưa cho nên tranh thủ đi. Sao giọng của mày khàn vậy, con bị ốm à? Con hơi mỏi người. Hôm nay mày không có tiết, phải ở nhà nha, đừng có ra ngoài, sao mày không tốt đâu. Thế nhưng Toàn lắc đầu. Con không có tiết dậy, nhưng mà lát nữa con phải ghé lên trường có việc. Có gấp không? Nếu không gấp thì cứ từ từ. Nhìn tiết trời thế này, ta không muốn mày ra ngoài chút nào. Không sao đâu à. Bây giờ con đi đánh răng rửa mặt tranh thủ đi trước khi trời mưa. Lát nữa con về thôi, chứ con không có đi lâu đâu. Thế thì tranh thủ đi. Còn nói chuyện của hai mẹ con kết thúc. Và tất nhiên là Toàn không phải lên trường. Anh chỉ nói vậy để cho mẹ an tâm. Chứ thật ra Toàn ra chợ mua sắm vài thứ mang đến cho bà Kiểm. Đến khoảng 8 giờ, cuối cùng Toàn cũng đã mua xong. Trên giỏ xe lúc này ngoài bánh trái còn có một bó hoa cúc tươi. Thêm một chút khá khá giấy tiền vàng mã. Chạy đến nhà bà Kiểm, Toàn vẫn thấy cánh cổng khóa im lìm. Ông Phụng và Tâm chắc chưa về. Dừng xe xong anh quay sang nhà bà Bảy. Bác Bảy ơi! Khá nhanh chóng từ trong nhà bà Bảy bước tới. Thế nào đó hàng Toàn hả? Dạ. Mày sang có việc gì? Ông Phụng chưa về đâu. Dạ cái này cháu biết. Cháu chỉ ghé qua mua một chút đồ để nhờ bác Bảy mở cửa cho cháu vào cúng. Cái gì? Tự dưng lại bảo thầm mở cửa. Sao mà mở được? Nhưng không phải bác được bác Phụng với Tâm nhờ ở nhà lo chuyện cơm nước cho bác Kiểm. Làm gì có. Ta đâu có được nhờ vả cái gì. Sao mà mày lại hỏi vậy? Ai nói? Tối qua cháu có gọi điện cho Tâm. Cô ấy bảo là nhờ bác mà. Chứ nếu không thì cháu cũng mua mấy thứ này qua đây làm gì? Ta có được nhờ gì đâu. Với lại cho dù cô nhờ thì chắc tao chả dám. Sao lại vậy? Có chuyện gì bác? Bà Bảy được cặp mắt ái ngại nhìn về nhà ông Phụng rồi bảo. Mày vào trong nhà tao đi, tao kể cho mày nghe. Đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Đợi cho đến khi Toàn theo chân bà Bảy vào trong, bà bảo anh ngồi xuống, còn bản thân thì vừa rót nước vừa kể chuyện. Từ hôm kia đến giờ, mọi người chung quanh đây đâu có ai ngủ nghe gì đâu, đêm nào cũng ám ảnh lắm. Sao lại ám ảnh ạ? Thì mọi người thấy bà Kiếm, bà ấy hiện hồn về. Sao ạ? Mọi người thấy bác Kiếm? Ừ, người đầu tiên chứng kiến là ông Mười, nhà ngay ở phía đối diện cái kia. Từ hôm kia cũng chính là cái hôm hai bố con ông Phụng đi về quê. Cái lúc đó ông Mười đi nhậu về ấy, khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ khuya, trong lúc đang lần mò tìm chìa khóa, ông ấy thoáng thoáng thấy cánh cửa chính nhà ông Phụng mở, rồi có ánh sáng từ bên trong hắt ra. Vốn cũng là chỗ hàng xóm thân thiết, ông Mười tạm gác lại việc vào nhà của mình rồi hướng sang để cất tiếng. Anh Phụng ơi, con thức hả? Từ bên trong nhà một bóng người bước tới. Nhưng khi mà đối phương tới gần thì ông Mười táo hỏa, là bởi vì người đang bước ra đây chính là bà Kiếm. Bà ấy đưa mắt nhìn ông Mười đầy chân chân, rồi còn nở một nụ cười hỏi: anh Mười đi đâu về đây? Hồn phách ông Mười lúc bấy giờ như bay lên 9 tầng mây. Ông vội chạy ao vào nhà của mình. Đến khi mở cổng chạy vào đứng bên trong thì ông kể cho mọi người nghe. Họ cũng qua ra kiểm tra nhưng mà không thấy cửa nhà ông Phụng mở nữa, cũng chẳng có ánh đèn nào. Người ta bảo là chắc ông Mười nhậu say. Từ hôm ấy ông lên cơn sốt cao mê man, đến gần sáng thì thấy không ổn, người nhà mới đưa vào bệnh viện. Nhưng mà mọi chuyện đâu chỉ dừng lại đâu. Ngày thứ hai chứng kiến sự xuất hiện của vong hồn bà Kiếm là hai đứa trẻ con nhà ông Tư cuối làng. Chúng đã biết nhà ông Phụng không có ai cho nên định lẻn vào để lấy xoài. Thế nhưng rồi mà chưa hay được bao nhiêu, cả hai đứa nó la làng rồi lao qua cái hàng rào. Mặt của chúng nó cắt chẳng giọt máu. Khi mà người lớn rút lại để hỏi, cả hai mới khai nhận hành động của mình. Thế nhưng mà cái đáng chú ý nhất là chúng kể, đang ở trên nhánh cây hái trái thì chúng thấy bà Kiểm đứng ở bên cửa cửa sổ đưa mắt nhìn ra. Gương mặt của bà đỏ lừ đó, cả mắt sáng quắc như mắt mèo. Sợ quá nên chúng vây quẳng cả chỗ xoài vừa hái được rồi chạy thoát thân. Có hai vụ bảo là chứng kiến bà Kiểm khiến cho mọi người bắt đầu tò mò. Thế là ngay đêm hôm qua đây, có vài người thanh niên bạo gan lên kế hoạch nửa đêm tới nhà bà Kiểm xem thử rút cuộc là có thực sự vong hồn của bà hiện ra không. Và kết quả là thật kinh hoàng, khi cả nhóm gần chục đứa có tới quá phần nửa sợ hãi đến mức đái cả đau quần. Thôi thì còn lại thì bỏ trốn về nhà, cậu giống nghệt như ông Mười đó. Chúng lên cơn sốt cao nhập viện ngày hôm sau. Bà Bảy kể đến đây thì chép miệng: riêng về phần tao á, thì không trực tiếp chứng kiến, nhưng mà mấy đêm vừa rồi ta cũng có nghe ngóng. Cứ hễ nửa đêm gần về sáng là lại nghe có tiếng chó chu từ nhà hàng xóm, rồi còn có những âm thanh như là tiếng khóc. Đấy, bởi vậy mà bây giờ ta không ai bảo ai, thế nhưng mà người ta cũng bắt đầu tìm cách tránh né rồi. Bác Bảy à, chuyện này có thật hả bác? Ô cái thằng, không thật thì chả nhà nãy giờ ta dựng chuyện. Ta biết mày là con rể tương lai của ông Phụng, nhưng mà cái chuyện này tao hơi sức đâu mà nói bậy nói bạ. Cháu không có ý đó, bởi vì ngay cháu cũng thấy bác Kiểm. Hả? Mày cũng thấy hả? Toàn gật đầu khi anh kể lại chuyện mình trải qua. Đến lượt bà Bảy tỏ ra kinh ngạc. Thế thì đúng thật rồi, vong hồn của bà Kiểm bãi hiện lên như vậy là không hay. Ta cũng có gọi thử ông Phụng, bảo ông ấy về lo liệng cung kiêng đàng hoàng. Thế nhưng lần nào gọi ông ấy cũng chỉ ậm ừ thôi, chả biết là có chuyện gì. Toàn bấy giờ liền thở dài. Vậy chỗ đồ lễ cho mua bây giờ phải tính sao đây à? Thật tao thấy không vào được trong nhà đâu, nên như mày lỡ mua rồi thì chi bằng mang ra ngoài nghĩa địa bày biện trước nấm mộ của bái. Thì không biết bái có nhận không, những ít dáng đỡ lãng phí. À vâng, thì cháu đi ngay kẻo trời mưa. Ờ đi cẩn thận. Rời khỏi nhà bà Bảy, Toàn lái xe nhằm thẳng hướng nghĩa địa mà phóng đi. Bởi vì hôm nay không phải là ngày rằm, cũng chẳng có đám tang, nên bên trong nghĩa địa vắng lắm. Anh dừng xe dưới một gốc cây lớn rồi xách túi đồ tiến vào bên trong. Ngôi mộ vừa mới được chôn cách đây không lâu, bây giờ chung quanh vẫn còn nhiều vòng hoa tang. Chúng được xếp vun cao lên như nấm mộ. Theo như phong tục địa phương thì khi người mất đi, được chôn cất rồi để mộ đất như vậy đến 3 hoặc 5 năm sau. Xem được ngày giờ, thân nhân sẽ tạo mộ làm nghi lễ cải táng, đưa hài cốt bỏ vào chiếc quan cách, chuyển tới khu đất mới. Tại đây lúc này người ta mới xây cất lên mộ phần. Không lăn màn nữa, Toàn mở túi bày biện đồ lễ trước nấm mộ của bà Kiểm. Bày xong thì anh châm hương, làn khói từ những nén hương trầm làm cho đôi mắt của Toàn cay xè. Toàn bấy giờ rì rầm khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật. Bác Kiểm à, cháu không biết bác có nghe thấy những lời này không, nhưng mà hôm nay cháu tới đây để dâng lễ cho bác. Với lại cháu cũng không biết có phải là vì mấy ngày qua bác không được làm lễ đàng hoàng cho nên mới đi tìm cháu hay không. Thế nhưng mà bác à, cháu sẽ thường xuyên làm lễ cho bác đến khi bác Phụng trở về. Còn nữa, nếu được thì xin bác đừng có hiện ra. Cháu tuy rất là quý bác, thế nhưng mà thế vậy cũng sợ lắm. Thôi thì đời người vô thường, cháu mong bác buông bỏ chấp niệm sống ngày đầu thai. Khấn xong thì Toàn bấy giờ cắm mấy nén hương xuống lớp đất từ số phía trước nấm mộ của bà. Đợi cho hương tàn hết, anh bấy giờ quay sang đốt vàng mã. Mọi thứ xong xuôi thì trời bắt đầu nhỏ vài giọt nước. Không nán lại ngoài nghĩa địa lâu hơn, Toàn bấy giờ liền tức tốc quay xe rồi lái đi. Nhưng anh không hề biết được rằng khi anh vừa quay lưng đi thì tàn hương trước nấm mộ của bà Kiểm đồng loạt bùng cháy. Lát sau Toàn về tới nhà, cũng là lúc bà Phúc thắp hương lên trên bàn thờ rồi lấy xôi chè xuống. Cháu thấy con trai, bà bấy giờ liền hỏi: có bị ướt không? Trời đổ mưa rồi đấy. Không thưa mẹ, mà mẹ làm lễ xong rồi à? Ờ xong rồi, có xôi với chè. Trên này nhà mình ăn luôn khỏi phải nấu cơm cho bày vẽ mất thời gian. Như vậy cũng được à? Mày cứ ngồi đây để mẹ xuống hâm lại nồi cá kho, lấy ăn với xôi nếp là ngon lắm. Dạ vâng à. Mẹ có cần con phụ gì không mẹ? Chân mẹ đã đỡ đau chưa? Khỏe như trâu á, mày không cần phải lo. À mà nữa, lúc nãy bà Linh vợ cốm thầy Mộc có tới đây đấy. Ủa, tới đây làm gì vậy mẹ? Bà ấy tới hỏi tuổi của mày, con nằm trong bốn con giáp Sửu, Tỵ, Dậu với Hợi không? Thế nhưng mà mày tuổi Thìn chứ đâu có thuộc bốn cái tuổi đấy. Vâng, à sao mà lại hỏi tuổi làm gì vậy mẹ? Ta cũng chả biết đâu. Bà ấy cũng bảo là làm lễ gì đó trông thầy Mộc, cần những cái người thanh niên trai trắng dòng họ chưa lập gia đình ở bốn cái độ tuổi kia đến làm lễ. Mà cho dù mày có nằm trong số ấy thì tao cũng lắc đầu, viện cớ từ chối chứ hơi đâu. Nhà mình không thân thiết lắm. Hôm đám tang tao với phụ giúp cả ngày là quá tốt rồi. Gì thì gì chứ cái chuyện làm lễ như vậy tao không muốn cho mày dính vào, rắc rối. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Tuy nói là như vậy nhưng máu tò mò trong người của Toàn lại nổi lên, là bởi vì ngoài bà Kiểm thì tối qua anh cũng đã chứng kiến ông thầy Mộc xuất hiện. Và lại thanh âm mà ông rên rỉ giống nghệt như thứ đám tang lần trước. Nếu như vong hồn của bà Kiểm xuất hiện là do mối quan hệ trước đây của hai người khá là tốt, vậy thì còn ông thầy Mộc, cả hai đâu có quen biết hay chuyện trò gì. Thậm chí là mấy ngày Toàn đến tang lễ cho bà Kiểm thì anh cũng vỏn vẹn vài câu chào hỏi thông thường mà thôi. Càng nghĩ thì Toàn lại không thể nào dứt ra được. Ngày hôm ấy trôi qua thì Toàn cứ có một cảm giác buồn chồn lắm. Ở ngoài trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt không ngớt. Mà không chỉ có mỗi mình Toàn, bà Phúc cũng có cảm giác tương tự. Chẳng hết trong lúc chiều nay đang nằm thì bà mơ thấy ông nội của mình hiện về. Ông bảo nhà này sắp có biến, phải hết sức cẩn thận. Sau khi bà tỉnh dậy, bà đi ra phía bàn thờ thì thấy bát hương đột nhiên bốc cháy. Cho dù chẳng có nén hương nào được cắm mới, cộng với bà nãy bà chiêm bao, một cảm giác hoang mang cứ như vậy bám lấy trong đầu của bà. Lúc này là hơn 7 giờ tối, hai mẹ con đang ngồi bên mâm cơm. Cơn mưa bên ngoài đã gần nguội tạnh, chỉ còn rả rích vài hạt không đáng kể. Toàn xới cơm ra cái bát rồi cất tiếng: mẹ ơi, ăn cơm thôi. Thế nhưng bà Phúc không trả lời mà cặp mắt thì cứ nhìn chăm chăm lên bàn thờ. Mẹ ơi. Giờ thì bà Phúc mới giật mình quay sang. À sao đấy? Mẹ đang nghĩ gì vậy? Con mời mẹ ăn cơm. Mà mẹ ăn trước đi, ta đang tính vài chuyện. Toàn còn chưa kịp tò mò hỏi thêm thì bà Phúc lại tiếp. Ngày mai mẹ có rảnh buổi nào? Mai là cuối tuần mà mẹ, con đâu phải lên trường đâu. Ờ thế thì ngày mai lúc nào dậy, mày chở tao ra chợ mua bó sen với lại một mâm lễ nhá. Mua làm gì vậy mẹ? Chẳng phải hôm nay mẹ đã cúng xôi chè trên bàn thờ rồi sao? Không, tao muốn đưa mày lên trên chùa lễ Phật cầu bình an đó. Mày còn nhớ đâu phải là ngày rằm mà đi chùa hả mẹ? Cần gì ngày rằm, mày không thấy mấy ngày vừa qua xảy ra đủ thứ chuyện sao? Tao cứ thấy bất an trong người thế nào đó. Thôi thì lên chùa đi lễ Phật, hy vọng là sẽ tháo gỡ được những khúc mắc ở trong lòng. Vâng ạ, con biết rồi. Cũng lâu lắm rồi hai mẹ con cùng mình chưa lên chùa. Lần nào lên chùa cũng ra cái hồ cá của sư trụ trì để ngắm. Chúng toàn là những con cá chép to tướng đó. Vậy thì xanh đỏ tím vàng, Ngày đầu giá trị mỗi con lên tới cả chục triệu đấy. Quan tâm gì đến cái chuyện đó, ăn uống đi rồi còn nghỉ ngơi. Vâng ạ. Đến khuya Toàn vẫn tiếp tục trằn trọc mới đi vào giấc ngủ của mình. Ngoài ra còn một lý do nữa khiến cho Toàn không dám ngủ ngay. Tức là anh sợ việc mình nằm mơ thấy những thứ không nên thấy. Nhưng mà cho dù có muốn hay không thì cố gắng đến 1 giờ sáng, anh cũng không thể nào thức nổi mà tiếp đi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cái màn mê man này, nhưng những gì anh chứng kiến lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Đó là Toàn thấy mình đang ở trong đám cưới của bà Kiểm. Ông thầy Mộng đứng ngay kế bên, vừa rung chuông vừa đọc thần chú. Nhưng cái đáng nói là vẻ ngoài công lúc này thật kinh dị, giống như là hoàn toàn thấy trước cổng nhà mình đêm hôm trước. Chưa dừng lại ở đó, từ trong quan tài của bà Kiểm bắt đầu vang lên những tiếng than khóc. Nếu như lắng nghe kỹ, đây là tiếng khóc của bà. Còn đang không biết làm gì thì đột nhiên những thanh âm rin rỉ bật lên, một tràng cười đầy quái dị. Kèm theo đó là những tiếng động như thể một loại thú dữ nào đó đang chuẩn bị săn mồi. Sự kinh hãi lên đến đỉnh điểm khi phần nắp áo quan bắt đầu vang lên những tiếng động, cứ như thể có người đang nằm bên trong muốn bật ra ngoài để thoát lên. Lần lượt những chiếc đinh vít đóng chặt bị rơi xuống đất. Cuối cùng thì nắp quan tài dựng đứng. Từ bên trong bà Kiểm ngồi bật dậy. Gương mặt của bà lúc bấy giờ đang trong quá trình phân hủy. Cả mắt của bà tóe lên tia lửa đỏ. Còn miệng thì xuất hiện hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Toàn quá kinh hãi nên bật mình tỉnh giấc. Ai không còn phân biệt được là mơ hay là tỉnh, miệng cứ ú ớ. Đừng, bà Kiểm ơi, đừng mà. Đầu lúc này từ bên ngoài có một giọng nói vang lên. Toàn ơi, mày làm sao đấy con? Nhận ra được dòng của bà Phúc, Toàn thở hổn hển. Anh đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh. Trời đất ơi, vừa rồi mình nằm mơ sao? Sợ sợ quá vậy. Toàn, có sao không? Con không sao mẹ ơi, con chỉ nằm mơ thôi ạ. Toàn vừa đưa tay lau mồ hôi chín chắn vừa thì thầm. Mẹ ơi, khi nào thì mình lên chùa mẹ? Ta cũng đang định hỏi mày đây. Dậy đi rồi rửa mặt mũi chân tay đi ra chợ sớm. Chứ không thì không mua được hoa sen đâu. Dạ vâng ạ, con đi ngay đi mẹ. Một lát sau khi chuẩn bị xong thì hai mẹ con cũng có mặt tại ngôi chùa ở gần nhà. Ngôi chùa này tuy không lớn lắm nhưng nổi tiếng linh thiêng, cho nên không phải ngày rằm nhưng cũng có không ít người đến sắm lễ. Trong lúc đợi chờ đến lượt vào chính điện để viếng, Toàn rẽ qua cái áo cá của sư trụ trì. Nhưng mọi khi anh đưa mắt nhìn xuống làn nước trong xanh để ngắm những con cá chép tung tăng bơi lội, vì hy vọng phần nào giúp cho tâm trạng thanh thản. Nhưng một lần nữa, khi nhìn xuống mặt nước, hình ảnh phần chiếu lúc này cho Toàn thấy, ngoài anh ra thì từ sau lưng có hình ảnh của bà Kiểm. Cái hình ảnh đầy quỷ dị với cặp mắt và hai chiếc răng nanh khiến cho Toàn hồn siêu phách lạc. Ngay chính giữa khuôn viên chùa, anh bấy giờ liền rú lên. Tiếng thét thất thanh của con trai thu hút sự chú ý của bà Phúc. Bà vội vàng chạy tới. Con làm sao đây? Toàn ú ớ chỉ xuống mặt đất, thế nhưng bây giờ không còn hình ảnh phản chiếu của bà Kiểm đâu cả. Gần trưa lễ Phật xong, Toàn còn được sư trụ trì tặng cho một chuỗi hạt để đeo với tác dụng cầu bình an, xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Nhưng Toàn vẫn không cảm thấy an tâm cho lắm, nên lúc này bước ra khỏi cổng chùa, anh mới quay sang phía mẹ của mình. Mẹ ơi, hay là mình tới nhà thầy Mộc có được không? Tới đó làm gì? Chẳng phải mẹ bảo mấy người đồng môn của thầy ấy đang làm lễ, còn nghĩ tới đó hỏi thăm người ta xem có cách nào để không phải thấy bác Kiểm nữa không. Chứ bây giờ con cứ nghĩ thế này, cuộc sống của con sẽ bị đảo lộn mất. Bà Phúc vốn không muốn tới nhà thầy Mộc, nhưng khi nghe con trai nói như vậy, bà cũng không còn cách nào khác. Rời khỏi chùa, hai mẹ con sang làng bên. Lúc tới nhà thầy Mộc thì vừa ngay đang là lúc mà người ta làm lễ. Đứng từ bên ngoài cổng nhìn vào, cả khoảng sân được bày biện đủ thứ trận pháp. Có khoảng 4 người mặc trang phục đạo bào giống như ông thầy Mộc. Còn ngồi ở phía trước bàn lễ là gần chục thanh niên, tuổi từ 15 cho đến 30. Người nào người nấy đều cởi trần đóng khố. Trên lưng còn vẽ rất nhiều những ký tự ngoằn ngoèo. Còn phía trong nhà, bà Linh cùng với những người bà con, ai nấy đều đang chắp tay như thể cầu nguyện. Để chờ thêm nửa giờ nữa thì buổi lễ cũng tạm thời ngưng lại. Một vị thầy pháp lớn tuổi nhất trong nhóm bấy giờ lên tiếng. Tạm nghỉ nửa tiếng cho lại sức, ngày hôm nay nhất định phải cứu được hồn của thầy Mộc. Nghe vậy thì Toàn liền nhíu mày. Mẹ ơi, mẹ có nghe gì không? Người ta bảo cứu hồn của thầy Mộc là sao? Ta cũng có nghe, lại nhỉ. Thôi để về trong hỏi xem bà Linh thế nào. Nên rồi hai mẹ con men theo góc sân để tiến vào bên trong. Khi vào tới nơi, bà Phúc bấy giờ liền mở lời: "Chị Linh à, chào chị nha." "Ủa chị Phúc, chị với thằng Toàn qua đây làm gì?" "À, tôi nghe nói hôm nay làm lễ cho nên muốn qua thử. Mà chị cho tôi hỏi, không biết đây là lễ gì?" Bà Linh bấy giờ liền thở dài: "Khổ thân ông Mộc nhà tôi, chị đi rồi hồn phách còn bị ma quỷ giam cầm. Giờ đây tôi mới phải nhờ người đồng đạo của ông ấy giúp đỡ, đưa hồn ông ấy về cúng kiến." "Sao lại bị ma quỷ giam cầm?" "Cái này thì tôi không rõ. À, đây là thầy Tú, thầy có thể giải thích mọi chuyện cho người bà con của tôi nghe được không? Bà cũng là người trong dòng họ." Vị thầy pháp kia nhìn hai mẹ con của bà Phúc rồi gật đầu: "Chúng tôi vào hôm hay tin thầy Mộc gặp chuyện thì có tới. Ban đầu chỉ định tổ chức hậu sự cho thầy ấy mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu khi mà xem quẻ thì phát hiện ra cái chết của thầy Mộc không có được bình thường. Hay nói đúng hơn, thầy ấy bị ma hãm hại. Cũng chính vì vậy mà tang lễ phải gấp rút kết thúc trong hôm đó. Cho tới bây giờ chúng tôi đang cố gắng lập đàn để tìm kiếm và giải thoát vong hồn thầy Mộc đang bị giam giữ. Nhưng có cái đàn này tôi sợ buổi lễ sẽ thất bại, là bởi vì không tìm được lai lịch của con quỷ kia. Thầy Mộc ra đi đột ngột, thầy ấy không kể những gì gia đình của mình biết, nên chúng tôi cũng không có thông tin gì. Chỉ biết được rằng đây là một con quỷ rất mạnh. Lúc sáng nay khi làm lễ có một người thanh niên trong dòng họ xuất hồn tìm được tới nơi. Nhưng mà trông thấy vẻ ngoài của con quỷ đáng sợ mà thất kinh, ngất lịm. Tới lúc tỉnh dậy thì cậu ta không nhớ được gì, ngoài việc miêu tả con quỷ có một cặp mắt đỏ ngầu và hai cái răng nanh dài. Khỏi phải nói, ngày đến đây thì Toàn thích cuồng họng của mình nghẹn lại: "Thầy Tú, thầy đang tìm con quỷ đó sao?" "Đúng, tôi đang tìm nó. Bây giờ mà biết nó ở đâu thì dễ dàng cứu được vong hồn của thầy Mộc. Hình như là tôi biết đó là ai." Khỏi phải nói, bà Phúc bất ngờ lắm: "Mày đừng có nói linh tinh con, chuyện này không đùa được đâu." "Con không đùa à?" Toàn kể lại giấc mơ cũng như hình ảnh bà Kiểm mà anh trông thấy lúc ở chùa ban nãy. Nghe xong thì ông thầy Tú như bắt được vàng. Ông liền tức tốc chạy ra ngoài, bảo mọi người thu dọn đồ nghề đi bắt quỷ. Tiếp đến đông nhà Toàn chỉ đường tới nhà bà Kiểm. Đầu tới nơi chỉ nhìn sơ qua bên ngoài thì đã liền khẳng định: "Đúng là ở đây. Thầy Mộc à, chúng tôi sắp cứu được ông rồi." Thế nhưng cũng vừa ngay lúc ấy, một chiếc taxi dừng lại. Từ bên trong ông Phụng và Tâm bước ra. Trông thấy rất đông người đứng trước cổng nhà mình, ông liền nhíu mày: "Các người là ai sao lại tới đây? Rồi có cả thằng Toàn với chị Phúc." Bà Phúc bấy giờ bước tới: "Anh Phụng à, tôi không biết nói thế nào, nhưng đây là những vị thầy pháp tới làm lễ." "Lễ gì?" "Anh yên tâm, họ cũng chỉ có ý tốt thôi. Mấy hôm vừa rồi tôi nghĩ anh với con Tâm đi về quê không cúng kiến cho chị nhà, cho nên vong hồn chị mới phá phách." "Không cúng kiến gì hết, dẹp đi." "Anh Phụng à, anh đừng hiểu nhầm. Cực chẳng đã thì chúng tôi mới phải làm vậy. Chứ anh mà không cho làm lễ, chị nhà không siêu thoát được. Rồi thằng Toàn nhà tôi cũng bị ảnh hưởng." "Ảnh hưởng gì chứ? Đi hết đi." Thế nhưng rồi Tâm từ đằng sau bước tới, cô nghẹn ngào: "Bố à, bố để cho mọi người làm lễ đi. Đây không phải là mẹ con đâu." "Mày nói lung tung cái gì vậy? Mẹ mày chứ ai?" "Ta không thể để cho cái đám này hại tới bà ấy. Ta đã có cách rồi." "Không, bố đừng cố chấp. Đây không phải là mẹ." Lúc này thì Tâm mới kể rõ toàn bộ mọi chuyện. Sau lần tiên lượng của bà Kiểm rất xấu, ông Phụng không cam tâm để vợ mình rời khỏi thế gian. Cho nên là ông nghe lời đồn rồi tìm tới một vị thầy pháp người Thái Lan để mà làm phép cải tử hoàn sinh cho vợ. Việc làm lễ này cũng khiến cho cả gia đình của ông Khánh Kiệt. Đổi lại thì tình hình sức khỏe của bà Kiểm có sự thay đổi tích cực và không còn đau đớn nữa. Thế nhưng Tâm vốn là người hiểu rõ mẹ mình, cho nên cô có cảm giác cái người đang ngày ngày cười nói chung sống với bố con không phải là bà Kiểm, mà cứ như một người nào đó đang mượn thân xác của bà vậy. Cho đến gần ngày bà Kiểm mất, hai bố con của ông Phụng mới gặp rất nhiều những chuyện kỳ lạ. Nào là bà Kiểm ngủ li bì vào ban ngày, chỉ thức dậy sinh hoạt vào ban đêm. Bà ăn rất nhiều, ăn đến độ ông Phụng phải đi vay tiền để mua thịt cá cho vợ của mình. Càng lúc càng thấy lạ, thế là Tâm mới bảo bố của mình mời thầy Mộc đến. Nhưng khi chưa kịp thực hiện thì sáng ngày hôm sau, cả hai bàng hoàng phát hiện bà Kiểm không còn dấu hiệu của sự sống. Trong lúc làm lễ, thầy Mộc cũng có bảo thầy ấy cảm nhận được giống như một thế lực tà ác nào đó đang xuất hiện trong nhà này. Thậm chí là còn cố ý muốn làm lễ đưa vong hồn của bà Kiểm lên chùa. Cũng chính ý kiến này khiến ông Phụng không đồng ý, rồi ông kiếm cớ đuổi thầy Mộc. Thế nhưng ông cũng không hề biết được rằng đó không phải là vong hồn của vợ ông mà là một con quỷ. Nó đã đuổi bà Kiểm ra khỏi thân xác từ lâu để chiếm lấy. Từ hôm ấy nó tìm tới rồi gây ra cái chết cho thầy Mộc. Sáng hôm sau khi hay tin thì ông Phụng với Tâm cảm thấy lo lắng. Thế rồi cả hai người tức tốc rời khỏi nhà, tiến đến chỗ nhà ông thầy Pháp Ghi. Và những gì trải qua hai bố con cũng đi tìm để nhờ ông ta giải bùa chú, chứ không phải về quê trên đất cát gì cả. Tâm kể xong thì ông Phụng liền gắt: "Cái con bé này, tên là mẹ mày chứ ai hả? Bà ấy chỉ là hơi lầm đường lạc lối một chút thôi. Ông thầy cũng chỉ cách để tao chế ngự bà ấy rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu." Ông thầy Tú lúc bấy giờ liền bước tới: "Đây không phải là vợ ông, con gái ông nói đúng đấy. Nó là quỷ, nó lợi dụng tình cảm của hai vợ chồng ông mà tồn tại cho tới tận bây giờ. Bây giờ ông phải nghe lời tôi thì mới có thể đánh đuổi được nó đi. Vừa giải thoát vong hồn của ông thầy Mộc mà chúng tôi sẽ tìm cách gọi hồn của vợ ông về. Thời gian qua bà ấy bị đuổi đi nên chắc là ở ngoài đường chịu đói chịu khát, thành ra vong hồn ấy vất vưởng. Tôi mong ông hãy suy nghĩ lại mà đừng thờ sai người." "Không thể nào, không thể nào." Ông Phụng lắc đầu. Thế nhưng rồi cũng may mà Tâm và bà Phúc cố gắng thuyết phục thì ông Phụng cũng đành gật đầu nghe theo. Ngay trong ngày hôm ấy, cái bản lễ được bốn vị thầy Pháp bày biện ngay giữa nhà của bà Kiểm. Trận đồ được lập nên, những người hàng xóm chung quanh hay tin thì cũng kéo tới để nghe ngắm. Lúc biết khoảng thời gian qua họ đã từng nói chuyện với con quỷ trú ngụ trong thân xác của bà Kiểm thì ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Gần 3 giờ sáng hôm sau, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Con quỷ nghe đâu đã bị ông thầy Tú chế ngự, nhốt vào trong một cái bình. Giờ đây ông sẽ đưa nó đi trấn yểm lại và chịu tội. Ngoài ra nếu như ai tinh mắt để ý, lúc làm lễ xong có hai bóng trắng mờ ảo bay lượn trên nóc nhà. Thầy Tú lý giải đó là vong hồn của thầy Mộc và bà Kiểm. Hai người giờ đây đã không còn bị con quỷ kia làm hại, rồi có thể về nhà để hưởng hương hoa chờ ngày đầu thai. Ngày tới đây thì ông Phụng quỳ xuống ôm lấy tấm di ảnh của vợ mình mà khóc nghẹn. Lại nói về Toàn, từ hôm ấy trở đi anh cũng đôi lần chứng kiến và mơ thấy hình ảnh của bà Kiểm, nhưng tất nhiên là không còn vẻ ngoài quỷ dị và đáng sợ. Thay vào đó bà cứ giống như lúc còn sống vậy, đứng nhìn Toàn là một nụ cười nghiền. Và một đêm nọ Toàn nằm ngủ thì thấy bà hiện ra, rồi bà ngồi ngay bên cạnh giường xoa đầu dặn dò anh về yêu thương Tâm. Sau khi dặn dò xong thì bà biến mất như một ánh sáng trắng. Đây cũng là lần cuối cùng mà Toàn nằm mơ thấy bà Kiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.